Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 174 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Bến Đổ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong bị cái tên Tỳ Duy Tạp, người ở tộc cơ giới đánh La Phong. Thì La Phong lúc này mặc dù thoát ra được nhưng mà cũng không có chiếm được tiện nghi gì, cướp được một số thôi. Thì cái cách mà thoát ra của hắn á, là hắn nhờ một cái vị, cứ bằng cái vị bất hủ khác, Thuấn Di, nên có thể trốn thoát khỏi sự giám sát của Tỳ Duy Tạp. Thì lúc này ở vùng ven Diễm Tế Đại Lục, trong một hồ nước lạnh giá, chợt xuất hiện hai thân ảnh. Bóng lớn tựa như một sơn mạch, toàn thân lưng giáp màu bạc, chính là một con quái thú bạc khổng lồ có cánh chim. Người kia cũng phải cao trên 10 thước, cũng có cánh chim mờ mờ. Nàng có vóc người tràn ngập dụ cảm, thân hình gần như trong suốt, khải giáp mỏng như sa, tóc dài xinh đẹp trong suốt, lại có một đôi mắt thâm trầm như biển rộng. Tinh Huyễn Dương. Kim Giác Cự Thú nhìn xuống người Tí Hon. Cảm tạ người đã giúp đỡ nha. Giúp Ngân Dực Dương ngươi một lần là việc rất dễ dàng, lại có thể kiếm được ngàn vạn đơn vị hỗn nguyên. Loại chuyện tốt này á, nếu còn có nữa cứ tìm ta. Cái này còn dễ kiếm tiền hơn cả đánh chết phong hầu đỉnh cao nữa mà. Cánh chim trong suốt khẽ vỗ, Tinh Huyễn Vương đôi mắt như nước nói tiếp. Nếu không có việc gì nữa, ta xin đi trước đây. Kim Giác Cự Thú khẽ gật đầu. Rào một tiếng, Tinh Huyễn Vương hư không tiêu thất. Kiếm tiền thật dễ dàng sao? Kim Giác Cự Thú trong nháy mắt chợt biến mất. La Phong mặc giáp đen xuất hiện trong hồ nước, không kìm được mà thầm nghĩ. Mời một lần nữa là 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên, toàn bộ tiền bạc của Hồ Diên Bác sư phụ cũng chỉ chừng đó mà thôi. Xài tiền nhanh quá mà. Thuấn Di ra xa ngoài 1 năm ánh sáng như vậy, Tỳ Duy Tạp chắc là không thể tìm được ta rồi. La Phong thầm nghĩ. Lúc trước La Phong đoán Tỳ Duy Tạp chắc không thể cam tâm, 10 thì 8 9 là theo dõi ở phía sau, rồi lập tức quyết định bỏ tiền bạc ra mời người tới hỗ trợ. Mặc dù cũng có thể mời Tam Sư Huynh Thị Huyết Vương hỗ trợ, nhưng bản thân Thị Huyết Vương chẳng hề ở chiến trường ngoài tinh vực. Truyền tống thần quốc khoảng cách xa, khu vực đó lại bị Tỳ Duy Tạp thời khắc giám sát, rất dễ dàng bộc lộ ra tọa độ thần quốc của Tam Sư Huynh. Do đó La Phong thả mất chút tiền bạc, mời đồng minh nhân loại trên Diễm Tế Đại Lục có thể thi triển Thuấn Di. Mời đối phương đưa mình Thuấn Di ly khai, rất nhẹ nhàng, vẻn vẹn chỉ Thuấn Di, không cần chiến đấu, do đó cái giá cũng không cao lắm. 1.000 đơn vị hỗn nguyên là giá rất bình thường. Thấp nữa, có thể siêu cường giả biết Thuấn Di khinh thường không muốn làm, giá này xem như là bình thường rồi. Giả thiết mời đồng minh hỗ trợ, có ấu đả sinh tử gì đó thì giá sẽ rất cao. La Phong lực tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đôi cánh bạc to bằng cái lá vừng, rồi lập tức dung nhập vào trong người. Phía sau lưng của hắn bắt đầu dần dần mọc ra một cái cánh dài. Màu sắc cánh chim hơi thay đổi, dù sao đây là một món chí bảo, loại năng lực thay đổi màu sắc này rất là nhẹ nhàng. Sau khi dung hợp Thí Ngô Vũ Vực, cả người La Phong đều tản ra uy áp lờ mờ. Khí tức giới chủ của bản thân bị Thí Ngô Vũ Vực hoàn toàn che giấu. Nhất thời, La Phong đã biến thành một thần linh có cánh chim màu đen. La Phong tùy ý lật tay. Từ một đống chiếc phi thuyền, tùy tiện lấy ra một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp C9. Đáp lên phi thuyền phá thủy bay ra, nhanh chóng ly khai. Phi thuyền phi hành trên Diễm Tế Đại Lục. La Phong, La Phong! Thanh âm Ba Ba Tháp vang lên trong đầu La Phong. Có tin tức trọng yếu nè, ngươi nhìn xem. Đây là nội dung một đoạn đối thoại mà mấy thăm dò vừa mới phát hiện đó. Đối thoại giữa thần linh bất hủ trong một đội quân cách đây 9,2 ức km đó. La Phong ngồi trong phòng điều khiển, cúi đầu nhìn về phía màn hình trên cổ tay. Trên màn hình lập tức hiện ra một đoạn video. Trên video có ba thần linh bất hủ đang trò chuyện. 5.000 đơn vị du lam hả? Chà, to thiệt nha. 5.000 đơn vị du lam chỉ để mua tọa độ của Ngân Dực Dương. Một khi tọa độ xác nhận có thể được ngay 5.000 vạn đơn vị du lam. Giải thưởng này rốt cuộc có lai lịch gì chứ? Tiêu giải thưởng chỉ cần tin tức tọa độ mà bỏ giá cao như vậy. Quá là nhiều tiền rồi. Ai biết chứ, tuyên bố khẳng định giải thưởng này không dám lừa gạt chúng ta đâu. Nhưng mà công khai trao giải thưởng, vô số đồng minh cũng biết. Nếu mà dám lừa gạt hả? Lừa không thanh toán thử coi, sẽ đắc tội với vô số đồng minh cả Diễm Tế Đại Lục á. Ngân Dược Dương đáng thương mà. Ngân Dược Dương này nửa bước cũng khó đi ở Diễm Tế Đại Lục rồi. Nhìn nội dung đối thoại này, La Phong tỏ ra vẻ nghiêm túc, câu mày. La Phong, địch nhân đó thật sự đã không chịu bỏ qua rồi. Bà Tháp dùng ý thức trao đổi. Không bỏ qua là rất bình thường thôi. Dù sao ta cũng đoạt mất một chiếc phi thuyền trọng yếu rồi. Nó là bộ phận quan trọng trong Cửu Tuyệt Thần Quốc mà. La Phong cười chế giễu. Dám trao giải thưởng công khai trong vô số đồng minh thuộc trận doanh tộc cơ giới ở Diễm Tế Đại Lục hả? Tra tìm tọa độ của ta sao? Xem ra tên đó khẳng định chuẩn bị một loạt thủ đoạn, tự tin đối phó được với ta. Nếu không sẽ không công khai trao giải thưởng. Xem ra phân thân kim giác cự thú của ta tạm thời không thể lộ diện chiến đấu nữa rồi. Phải rất cẩn thận đó. Bà Tháp cũng trịnh trọng. La Phong khẽ gật đầu. Hắn hiểu rõ cái điểm này. Địch nhân chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, chỉ chờ cơ hội là xuống tay với hắn. Nhưng mà đáng hận mà. Mấy thăm dò ta thua xa hắn. Nếu không cũng không đến mức khó chịu như vậy rồi. Một khi mấy thăm dò của ta cao hơn hắn, vậy có thể ngược lại áp chế được hắn rồi. Việc này không nên chậm trễ nữa. Ta bây giờ trở về căn cứ quân đội số 026, nghĩ biện pháp bán được chiến lợi phẩm của ta. Có đủ tiền bạc mới có thể mua được mấy thăm dò cao cấp hơn. Vèo một tiếng, phi thuyền vũ trụ nhanh chóng bay về phía Diễm Tế Đại Lục. Từ Diễm Tế Đại Lục mà muốn về căn cứ quân đội số 026, lữ trình nhanh nhất cũng phải 1.5 năm. Khi La Phong chuẩn bị về, ở một điểm xuyên toa cách Diễm Tế Đại Lục không xa, không gian vũ trụ rung lên tạo nên nhiều tia rung động. Một chiếc đen kịch phi thuyền vũ trụ hình kiếm chợt xuất hiện. Xuyên toa xong rồi. Điện hạ nè, vẫn còn 6 ngày nữa mới có thể đến khu vực ngoài Diễm Tế Đại Lục nha. Khu vực bên ngoài có vô số mảnh vỡ lục địa. Cho dù là mảnh vỡ lục địa cũng vô cùng khổng lồ. Yêu cầu phải phi hành rất lâu. Đại khái phi hành 1-2 tháng mới có thể đến được chủ đại lục Diễm Tế Đại Lục. Thanh niên chiến khải đen như khắc bằng đá, tản ra khí thức hắc ám, thông qua phi thuyền vũ trụ hướng mắt nhìn tinh không vô hạn. Diễm Tế Đại Lục ha, là bước đầu tiên của ta. Thanh niên giáp đen nhẹ giọng nói. Khi chiếc phi thuyền mà thanh niên giáp đen đáp vừa xuyên toa, thì La Phong đang đáp phi thuyền vũ trụ bay ra ngoài Diễm Tế Đại Lục chợt biến sắc. La Phong mạnh quay đầu, nhìn như đóng đinh vào điểm xuyên toa. Ánh mắt như xuyên toa cả không gian, thấy được cả một nơi rất xa. Hả? Cái đó, bảo vật. La Phong cảm giác được tất cả tế bào toàn thân đều rung lên như hoan hô, điên cuồng như một tên khất cái vô cùng đói khát. Bỗng thấy thức ăn trước mặt vậy. Loại cảm giác như toàn thân từng tế bào đều đang hoan hô, toàn bộ đều tập trung vào một phương hướng. La Phong thậm chí còn có thể từ xa đã cảm ứng được trong tinh không xa xôi có một điểm xuất hiện. Bảo vật khiến cho tế bào toàn thân mình hoan hô đang ở đó. Loại cảm giác này, cùng loại với khi mình gặp binh giáp, tướng giáp mà. La Phong tim đập dùng dập. Ngay cả binh giáp, tướng giáp cũng chưa từng làm cho toàn thân ta phấn chấn như vậy. Loại cảm giác rung lên này, cách gì sánh được cả. Từ khoảng cách xa xôi mà lại mãnh liệt tới mức như vậy. Tầm quan trọng của nó tuyệt đối vượt xa binh giáp, tướng giáp rồi. Rốt cuộc là cái gì vậy? La Phong nuốt nước bọt khan. Vũ trụ ngoài Diễm Tế Đại Lục, một phi thuyền vũ trụ màu xanh lam bạc cấp C9 đang xé gió phi hành. Khoảng cách đang thu nhỏ lại rồi. Khoảng cách giữa ta và nó đang không ngừng thu nhỏ lại. La Phong trong phòng điều khiển có vẻ rất trịnh trọng. Mỗi tế bào trên toàn thân đều rung lên hoan hô. Từng tế bào đều tập trung vào một điểm ở nơi rất xa, làm La Phong rõ ràng phán định ra thời gian dần trôi, điểm đó vẫn đang không ngừng bay về phía Diễm Tế Đại Lục. Nó đang di động. Nó rốt cuộc là cái gì vậy? Lại ở một khoảng cách xa xôi như vậy lại triệu hoán tâm ảnh ghê gớm tới mức này hả? 10 thì 8 9 là hẳn là có liên quan tới bí điển vô danh, hoặc có một bảo vật liên quan tới bí điển vô danh như binh giáp, tướng giáp mới có thể sinh ra cảm giác triệu hoán với ta như vậy. La Phùng vốn thấy cái cảm giác triệu hoán này quá thần bí khó lường, vì cho dù là bảo vật, theo lý thuyết cũng sẽ không sinh ra cảm giác triệu hoán mới phải. Như thí ngô vũ dực, như thần thú binh, vân vân. Ở hỗn độn thành cường giả như mây, bảo vật cũng vô số, nhưng mà chưa bao giờ có cái loại cảm giác triệu hoán này cả. Hơn nữa La Phùng xem xét tìm kiếm trong mạng vũ trụ giả định, cũng không phát hiện ra bảo vật gì lại sinh ra cảm giác triệu hoán với con người. La Phùng chỉ có một suy đoán, bảo vật này hẳn là có yêu cầu rất hạ khắc, như phải là người tu luyện bí điển vô danh mới có thể sử dụng, cho nên mới sẽ có triệu hoán mãnh liệt như vậy. Ta đã từng tra, trong bảo khố công ty vũ trụ giả định cũng không hề có áo giáp thần bí nào mà làm cho người sử dụng có 1000 lần sức mạnh giới chủ, thậm chí vạn lần sức mạnh giới chủ cả. Loại áo giáp đặc thù này ít nhất thì dưới quyền hạn của ta không phát hiện được trong bảo khố mà. Hơn nữa tại vô lung tinh vực có nhiều mảnh vỡ binh giáp, tướng giáp, quả dù số năm bị xem là rác rưởi, phỏng chừng vẫn luôn không bị ai phát hiện ra sự đặc thù của nó mà. La Phong gật đầu. Nhìn chung, bảo vật liên quan tới bí điển vô danh hẳn là rất hiếm, ít nhất nhân loại hẳn là chưa hiểu rõ gì nhiều. Nó đang động. Vậy nó là cái gì vậy? Là một món bảo vật hả? Hay là một sinh mạng đấy? La Phong tràn đầy nghi hoặc. Thời gian trôi qua từng ngày, La Phong đáp phi thuyền không ngừng bay ở vũ trụ ngoài Diễm Thế Đại Lục. Nhưng mà Diễm Thế Đại Lục thực sự là quá lớn. Phi hành với tốc độ cận ánh sáng 3 tháng, phi thuyền vẫn chưa từng ra khỏi khu vực chủ đại lục. Gần tới rồi, khoảng cách giữa nó và ta càng ngày càng gần. Phỏng chừng còn có 10 bữa nửa tháng nữa là có thể gặp nhau rồi. La Phong cố nén sự kích động. 3 tháng này nó luôn phi hành, hơn nữa tốc độ di động cũng cơ hồ luôn bảo trì ở tốc độ cận ánh sáng. Vậy có khả năng rất lớn, nó đang ở giữa một chiếc phi thuyền vũ trụ. Khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại tới ước chừng 100 ức km thì La Phong cố ý cho phi thuyền dừng lại. La Phong đôi mắt như điện, hướng mắt nhìn hư không vô hạn, tựa hồ thấy chiếc phi thuyền ở một nơi rất xa. 100 ức km, 90 ức, 80 ức. Khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại, đảo mắt đã qua 5 giờ. Không có hả? La Phong nhíu mày lắc đầu. Nó cũng không lao thẳng về phương hướng của ta, mà lại tiếp tục bay vào trong Diễm Thế Đại Lục. Ta có thể cảm ứng được nó. Còn chiếc phi thuyền hẳn là không cảm ứng đến ta được, nếu không sớm đã lao thẳng về phía của ta rồi. Chứng tỏ chủ nhân chiếc phi thuyền này tuyệt nhiên không có giống ta, có thể cảm ứng được binh giáp, tướng giáp. Vậy thì tốt rồi. La Phong nở nụ cười. Đối phương không có năng lực cảm ứng bảo vật là một tin tức tốt. Tới gần. La Phong hạ lệnh. Đến gần nó. Rõ. Bà Tháp đáp. La Phong chỉ vào một hướng. Phi thuyền vũ trụ không ngừng tới gần bảo vật thần bí, khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại. 70 ức km, 60 ức. Lúc này, trong phi thuyền hình kiếm đang phi hành trên không Diễm Thế Đại Lục, thanh niên giáp đen đứng trong phòng điều khiển, hướng mắt nhìn cảnh sắc ngoại giới vô hạn, cười ha hả rồi nói. Không hổ là chiến trường ngoại tinh vực nha, trên Diễm Thế Đại Lục rõ là cường giả như mây. Tiến vào chủ đại lục 1-2 tháng đã giao chiến hơn 10 lần với cường giả ngoại tộc. Những ngoại tộc đó thủ đoạn quả thực là khác nhau, vô cùng thống khoái nha. Chứ ở trong tộc á, sao có thể gặp được nhiều cường giả ngoại tộc như vậy chứ. Đi ra vũ trụ mênh mông tới chiến trường ngoài tinh vực, cường giả tụ tập nhiều nhất mới có thể cảm giác được vũ trụ mênh mông, tộc quần phùng đa. Ta phát hiện rất nhiều đội cường giả ngoại tộc á, cơ hồ không hề lặp lại. Đại đa số đều là những tộc quần khác nhau đó. Dạ, dù sao đây cũng là chiến trường ngoài tinh vực mà. Chiến trường ngoài tinh vực của 4 đại tộc quần đỉnh cao. Một tôi tớ cùng kính nói. Khi nào thì tộc ta mới có thể trở thành tộc quần đỉnh cao chứ? Thanh niên giáp đen than thở một tiếng. Tộc ta mặc dù là tộc quần cường đại, giữa tộc quần cường đại và tộc quần đỉnh cao mặc dù chỉ kém một bậc thôi, nhưng mà thực lực lại kém không biết bao nhiêu lần. Bất luận là số lượng cường giả bất hủ cơ sở hay là số lượng siêu cường giả đều không cùng một cấp độ mà. Tộc ta chỉ có thể liên minh với rất nhiều tộc quần cường đại khác mới có thể chống lại các tộc quần đỉnh cao mà thôi. Điện hạ. Một tên tôi tớ cùng kính nói. Ở trong vũ trụ dù sao cũng có 6 đại tộc quần đỉnh cao, muốn trở thành tộc quần đỉnh cao vốn đã khó rồi, chứ đừng nói chúng ta và rất nhiều tộc quần cường đại khác liên minh tạo thành một liên minh cỡ lớn, tự nhiên cũng không phải sợ tộc quần đỉnh cao, ít nhất cũng có thể được đối thoại ngang hàng. Thanh niên giáp đen gật đầu. Trong vũ trụ, 6 đại tộc quần đỉnh cao là cường đại nhất trong tỷ tỷ tộc quần, song tuyệt nhiên không phải nói họ nhất định là vô địch. Dù sao những cái tộc quần nhỏ lẻ khác mặc dù thua xa 6 đại tộc quần đỉnh cao, nhưng mà nếu toàn bộ cộng lại thì cũng phải vượt qua 6 đại tộc quần đỉnh cao hơn ngàn vạn lần. Dù sao những tộc quần ngoại tộc đó có số lượng thực sự rất nhiều, Do đó trong vũ trụ cũng có hàng đống liên minh. Thực lực cá thể nhỏ yếu sau khi hình thành liên minh có thể chống lại 6 đại tộc quần đỉnh cao. Liên minh cũng có mạnh có yếu, tranh đoạt thế lực trong vũ trụ cũng vô cùng tàn nhẫn. Cao ngạo như tinh không cự thú, trong hoàn cảnh vũ trụ cũng bị ép phải liên hợp, hình thành liên minh tinh không cự thú, làm các ngoại tộc khác không dám khinh thường. Đám tinh không cự thú cũng chỉ dừng lại ở đó, yêu tộc dù trăm phương ngàn kế muốn kêu gọi tinh không cự thú dung nhập vào chúng. Nhưng mà trước nay tinh không cự thú vẫn rất khinh thường yêu tộc, làm sao mà dung nhập được chứ? Khoảng cách giữa hai chiếc phi thuyền đang thu nhỏ lại. 10 ức km, đây là giới hạn phạm vi của một máy thăm dò của La Phong. Khoảng cách hẳn là khoảng 9,9 ức km. La Phong có thể rõ ràng cảm ứng được tọa độ bảo vực. Bà Bạch Tháp nè, đã phát hiện gì chưa vậy? 9,9 ức km, chắc là... Nhưng mà La Phong nè, máy thăm dò căn bản không phát hiện ra cách 9,9 ức km có phi thuyền vũ trụ gì cả. Ta chỉ phát hiện thấy hai nơi 5,1 ức và 7,8 ức km có phi thuyền vũ trụ mà thôi. Bà Tháp nói. Không phát hiện ra mục tiêu mà La Phong ngươi muốn tìm á. La Phong nhướng mày. Tiếp tục đến gần theo tọa độ đó đi. La Phong tiếp tục hạ lệnh. Khoảng cách lại tiếp tục thu nhỏ lại. 8 ức, 7 ức km, 6 ức km. Không phát hiện ra cái gì? Không có. Bây giờ trong phạm vi 4,2 ức á, vẫn không phát hiện ra phi thuyền gì. Bà Tháp nói. Cũng không phát hiện ra vật thể khác phi hành với tốc độ cận ánh sáng. La Phong mặt tái nhợt. Hắn rõ ràng cảm ứng được điểm đó đang bay với tốc độ cận ánh sáng. Nhưng máy thăm dò lại không phát hiện ra được. Vậy rất có khả năng đối phương có máy thăm dò cao hơn mình. Lúc trước chạm mặt tộc cơ giới, máy thăm dò mạnh hơn của ta. Có khi nào bây giờ lại chạm mặt một sinh mạng có máy thăm dò cao cấp hơn ta không đây? La Phong nghiến răng thầm hận. Dừng lại đi. La Phong hạ lệnh, phi thuyền dừng lại. Ở một nơi rất xa, phi thuyền hình kiếm vẫn tiếp tục tiến lên. Mặc dù tuyệt nhiên không phải hoàn toàn bay thẳng tới, nhưng mà khoảng cách vẫn đang thu nhỏ lại. 3,8 ức km, 3,6 ức, 3 ức km. La Phong luôn luôn cảm ứng cái điểm di động, rõ ràng cảm ứng được điểm đó đột nhiên thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía mình một cách vô cùng chính xác. Hiển nhiên mục tiêu đang tập trung vào chiếc phi thuyền của La Phong. Bị phát hiện ra rồi. La Phong mở bừng mắt ra. La Phong cúi đầu đưa mắt nhìn màn hình trên cổ tay. Hình ảnh xuất hiện trên màn hình trên cổ tay vẫn không có mục tiêu mình muốn tìm. Đến cả vật thể phi hành với tốc độ cận ánh sáng cũng không hề có. Máy thăm dò của ta vẫn không tìm thấy đối phương. Đối phương lại xác nhận ra ta cách 3 ức km. Hơn nữa thay đổi phương hướng bay về phía ta rất chính xác nữa. Hiển nhiên hắn có máy thăm dò rất cao rồi. Trong phi thuyền hình kiếm, ở chỗ đó có một nhân loại có cánh màu đen. Trong cả phi thuyền có một mình hắn thôi. Phỏng chừng là cường giả của vực nhân ở trong tộc nhân loại. Một tôi tớ cung kính nói. Điện hạ có máy thăm dò tôn giả bạn trò. Trên diễm tế đại lục tuyệt đối thuộc cái loại máy thăm dò cao cấp nhất rồi. Bất hủ nhân loại đó căn bản không phát hiện được gì đâu. Thanh niên giáp đen khẽ gật đầu. Khoảng cách giữa hai người không ngừng thu nhỏ lại. 2 ức km, 1 ức km. Phi thuyền hình kiếm lao thẳng về phía chiếc phi thuyền của La Phong. Phương hướng cực chuẩn, không do dự chút nào. Làm sao bây giờ đây? La Phong cảm giác thấy tế bào toàn thân rung lên, máu như sôi trào. Chúng đang hoang hô, như muốn chiếm được ngay bảo vật, không muốn đợi nữa. Loại xúc động bản năng thân thể này bị La Phong cố ép xuống. Ta nên liều mạng đem hết toàn lực chiến đấu một hồi. Hay lập tức né tránh thoát đi đây. Nếu mà chiến đấu dùng quân đoàn trùng tộc, phải ở khoảng cách 10 vạn km thôi. Nếu mà khoảng cách quá xa thì rất dễ dàng né tránh. Nếu cho phân thân kim giác cự thú ra tay, thì sẽ có thể bộc lộ tọa độ phân thân kim giác cự thú rồi. Phi thuyền địch nhân cũng chẳng biết là thuộc phe nào. Ta có thể khẳng định không phải trận doanh của nhân loại. Nếu là trận doanh tộc cơ giới, chỉ thấy phân thân kim giác cự thú thôi, e rằng sẽ lập tức thông báo cho địch nhân tộc cơ giới. Địch nhân tộc cơ giới phỏng chừng sẽ lập tức thuấn di xuất hiện tại đây. La Phong đưa ra những tính toán khó khăn. Làm sao đây? Làm sao bây giờ đây? Có thể có mấy thăm dò cao cấp như vậy cũng không phải là bất hủ phong hậu bình thường, hoặc là có lai lịch rất lớn, hoặc là thực lực siêu cường. Còn ta bản tôn người địa cầu vẻn vẹn chỉ có thể đối phó với bất hủ phong hậu sơ cấp. Người đã có thể sử dụng loại máy thăm dò cao cấp như vậy chắc sẽ không thấy mức không có chiến lực phong hậu sơ cấp được. La Phong lo lắng muốn chiến đấu đoạt lấy bảo vật, nhưng mà nếu thực lực không đủ, duy nhất chỉ có phân thân kim giác cự thú là có một chút hy vọng. Nhưng lại gặp nguy hiểm lộ mặt, bộc lộ ra cường giả tộc cơ giới đã chuẩn bị trả thù rồi, khẳng định là vô cùng đáng sợ, rất có thể sẽ chết. 9.000 dặm km, 8.000 dặm. La Phong rõ ràng cảm ứng được khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại. Khoảng cách không ngừng gần hơn. La Phong đừng liều quá, đừng vì bảo vật mà mê muội. Bà Tháp vội truyền âm nói. Nơi này là chiến trường ngoại tinh vực, người mạo hiểm mặc dù cũng có thể tìm được bảo vật đó, nhưng bất luận là đối mặt với một quân đội hay là đối mặt với địch nhân tộc cơ giới, mấy thăm dò của ngươi đều không bằng đối phương, ngươi đều nằm ở thế yếu, nếu mà ngươi mạo hiểm rất có thể sẽ chết đó. La Phong rõ ràng cảm ứng được điểm đó không ngừng tới gần. 5.639 vạn km, 5.000 vạn km. Khoảng cách càng gần, toàn thân càng cảm thấy triệu hoán càng mạnh. Nếu không phải ý chí của hắn cực mạnh, chỉ cần bản năng thân thể cũng sẽ làm cho người ta phải điên cuồng xông lên đoạt bảo rồi. Đi! La Phong nghiến răng truyền âm hạ lệnh. Lập tức đi ngay, đi tới điểm xuyên toa đi. Rõ! Bà Tháp hưng phấn nói. Vèo một tiếng, phi thuyền vũ trụ luôn đình trệ, lúc này gia tốc mạnh. Một lát sau nó bay ra vũ trụ ngoài diễm thế đại lục với tốc độ cận ánh sáng. Cảnh này làm cho thanh niên giáp đen phía sau đang truy sát chợt nhíu mày. Điện hạ, mục tiêu khởi động, tốc độ đạt tới tốc độ cận ánh sáng, hơn nữa bay ngược hướng chúng ta. Tuy chúng ta muốn truy sát, nhưng mà vì tốc độ tương đương, chỉ có thể thông qua gốc lệ đó mà tận lực tới gần. E rằng phải rất lâu mới có thể đuổi kịp. Điều kiện tiên quyết là đối phương cũng không biết chúng ta đang truy sát. Một người đầy tớ nói. Thanh niên giáp đen lắc đầu, nói. Vậy xem như tên nhân loại này gặp may đi, bỏ qua mục tiêu đi. Trên diễm tế đại lục này còn có rất nhiều cường giả ngoại tộc mà. Sau đó phi thuyền hình kiếm bắt đầu chậm lại, rồi dựa theo phương hướng lúc trước tiếp tục di chuyển. Sau đó, khoảng cách giữa hai phi thuyền bắt đầu dần dần xa ra. La Phong ngồi trong phòng điều khiển, nắm huyết ảnh chiến đao, khẽ vuốt vuốt chiến đao rồi thầm nói. Chuyện nhỏ không biết kiềm chế sẽ làm loạn đại sự, dục tốc bất đạt mà, ta phải tỉnh táo lại. Bây giờ mấy thăm dò của ta kém hơn đối phương, chiến lực mạnh nhất lại không thể sử dụng. Hơn nữa ta đúng lại hoàn toàn là không biết gì về đối phương cả. Chỉ biết là đối thủ có thể sử dụng mấy thăm dò như vậy, hiển nhiên là có lai lịch rất cường đại rồi. Bây giờ ta mà đấu e rằng không đấu lại, còn có thể là mình gặp nguy hiểm nữa. Nhìn, dù sao hắn đã tới diễm tế đại lục rồi. Hơn nữa nhìn phương hướng, hiển nhiên là xâm nhập vào diễm tế đại lục, chắc là muốn lạc bạc ở diễm tế đại lục một phen. Nếu bảo trì tốc độ cận ánh sáng phi hành tới điểm xuyên toa cũng phải mất hơn 3 tháng. Ta nên về căn cứ quân đội một chuyến đã, không tới 4 tháng nữa là sẽ trở về rồi. Trừ phi hắn ngu ngốc đi tới diễm tế đại lục rồi lập tức quay trở về, nếu không khi ta từ căn cứ quân đội quay lại vẫn có thể tìm được hắn. La Phong xác nhận mỗi người tới diễm tế đại lục chỉ cần không ngã xuống, ngắn thì lang bạc mấy trăm năm, lâu thì trên vạn năm. Còn phi thuyền của đối thủ kia vừa mới qua một hành trình gian khổ mới đến được diễm tế đại lục, hơn nữa bây giờ xem phương hướng phi hành hiển nhiên là muốn xâm nhập vào diễm tế đại lục. Diễm tế đại lục rộng lớn khôn cùng, một khi vào chỉ cần phi hành một vòng đi ra cũng mất vài năm rồi. Khoảng cách xa xôi mấy ta cũng có thể cảm ứng được, đến khi trở về cũng có thể cảm ứng được rõ ràng vị trí rồi. Trở về căn cứ quân đội thôi. Tuy không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nhịn, tất cả đợi sau khi từ căn cứ quân đội trở về sẽ tiếp tục hành động. Từ diễm tế đại lục một mạch bay đến điểm xuyên toa, sau đó xuyên toa vũ trụ vào ám vũ trụ, rồi xuyên toa về lại nguyên vũ trụ, đi thẳng tới căn cứ quân đội số 026. Mất trên 3 tháng. Căn cứ quân đội. Phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay như một hạt cát, còn căn cứ quân đội lại như một tinh cầu khổng lồ. La Phong đang nhìn căn cứ quân đội, một cỗ máy chiến tranh dữ tợn, đường kính mấy trăm vạn km, còn to hơn cả mặt trời nhiều. Căn cứ thần linh AAA có thể nói là đạt tới mức đỉnh phong, vùng năng lượng đủ màu lấp lánh rực rỡ, năng lượng liên tục tuần hoàn, những đồng pháo dữ tợn nhìn như cổ xưa và lạc hậu, cùng với những hoa văn quy luật phức tạp, quỷ dị trên đồng pháo, lại làm cho La Phong cảm thấy sợ hãi từng cơn. Cỗ máy chiến tranh đầy nghệ thuật. Binh lính La Phong, phi thuyền ngươi từ bây giờ phải chịu khống chế của căn cứ quân đội, cấm không được chống cự, nếu không sẽ bị căn cứ công kích, ngươi tự gánh lấy hậu quả. Khi phi thuyền đến gần căn cứ thần linh, lập tức bị cưỡng ép không còn quyền khống chế nữa. Phi thuyền vũ trụ được khống chế, bay theo một thông đạo của căn cứ quân đội mà tiến vào, sau đó dọc theo những hành lang vòng vo, bay một hồi lâu mới tiến vào một đại sảnh. La Phong trở về nơi an toàn. Hoan nghênh ngươi nha, binh lính. Một người phục vụ nhân loại mặc màu chế phục bạc cười nghênh đón La Phong từ cửa khoang đi ra. Ngươi lựa chọn giải ngũ hay là chọn nghỉ ngơi ở căn cứ vậy? Nghỉ ngơi. La Phong vung tay lên, thu phi thuyền vũ trụ vào những thế giới. Vậy thì xin đi theo ta nha. Người phục vụ cười, nói. La Phong đi theo. Người phục vụ vừa đi vừa nói. Với tư cách là một binh lính tự do, ngươi không cần tuân theo điều phối của hệ thống quân đội, có thể tùy tâm lựa chọn khi nào thì chiến đấu, khi nào thì nghỉ ngơi. Có thể lựa chọn mang binh lính theo, cũng có thể lựa chọn không mang theo binh lính nữa. Nhưng mà một mình một người lang bạc ở chiến trường ngoài tinh vực hả, cũng rất ít gặp á. Ta không thích nhiều người. La Phong liếc mắt nhìn gã. Người phục vụ mỉm cười, hai người đều hóa thành hai luồng hào quang phi hành. Chẳng mấy chốc đã đến một khu vực cách đó mấy vạn km. Cuối thông đạo bên trái là khu tiêu khiển, nhà hàng, tụ họp dân dân. Mọi chỗ ăn chơi đều ở đó cả. Còn đi thẳng về phía trước á, là nơi của binh lính tự do. Binh lính tự do được đối đãi tốt hơn binh lính thường nhiều. Người phục vụ cười, nói. Lập tức phân phối nơi ở cho ngươi. Ngươi hẳn là đã nhận được số liệu rồi. Cứ dựa theo cái số hiệu đó mà nhập vào là được rồi. Về phần tiêu khiển hả, có thể đi thẳng qua bên trái. Nếu muốn ra ngoài chinh chiến, cứ theo con đường đi vào là được rồi. La Phong gật đầu. Vậy được rồi ha, ta không quấy rầy nữa, ta đi đó. Người phục vụ có vẻ rất hữu lễ, lập tức rời đi. La Phong hướng mắt nhìn ra phía trước. Thật không tệ nha. La Phong tán dương một tiếng. Phía trước phạm vi mấy vạn km, có sơn mạch, có sông, có rừng cây, cũng có tuyết, sa mạc vân vân. Đây là một nơi nhất đẳng ở căn cứ quân đội, cũng giống như nơi nghỉ dưỡng ở tại trên những tinh cầu. Đối với căn cứ quân đội đường kính mấy trăm vạn km, việc mở ra một chút không gian như thế này là rất dễ dàng. Chỗ ở của La Phong ở trên một hòn đảo giữa hồ nước. Binh lính La Phong, hòn đảo này là sở hữu tư nhân của riêng ngươi. Trong lúc ngươi sống ở đây, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào. Hòn đảo xinh đẹp đã thành lãnh địa tư nhân của La Phong. La Phong đi bộ trên bãi cát mềm mại, có vẻ rất hài lòng. Nào! Một tiếng kêu từ xa truyền đến. La Phong quay đầu nhìn lại, xa xa trên một hòn đảo đang có một cường giả bất hủ nhân loại. Mặt trường bào rộng rãi, toàn thân đầy lông màu xanh lá, đi chân trần đứng trên bãi cát. Mặc dù khoảng cách khá là xa, song phương vẫn có thể dùng mắt thường thấy rõ từng hạt cát chung quanh đối phương. Nhưng loại lông xanh đó đang cười, nói. Ta tên là Khổ Thác đó, hoan nghênh ngươi trở thành hàng xóm của ta nha. Ta tên là Dương. La Phong cũng cười, đáp. Dương nè, ngươi là phong hậu đỉnh cao hay là cấp phong Dương vậy? Khổ Thác cười rồi hỏi. Hả? La Phong nghi hoặc. Sao ngươi lại hỏi như vậy? Đây là lãnh địa tự do mà, lại dành cho binh lính tự do sống. Còn chỗ còn lại thì khác nha. Những chỗ khá hơn bình thường được xây ở trên lục địa, cũng chỉ là một vài biệt thự sang trọng chiếm diện tích rất lớn. Còn cái loại như có thể độc chiếm một hòn đảo hoặc độc chiếm một ngọn núi là những chỗ cao cấp nhất. Bình thường đều là loại của quân công cực cao mới có tư cách sống mà thôi. Bình thường đều phải là cấp phong Dương. Nhưng mà ta cảm giác uy áp khí tức của ngươi tự như là phong hậu đỉnh cao thôi à. La Phong phì cười. Hắn hiểu rồi, quân công tích lũy của mình chủ yếu là dựa vào phân thân kim giác cử thú, do đó kiếm được không ít quân công, hiệu suất cũng cực cao. Được phân chỗ ở cũng bằng với chỗ cường giả phong vương sinh sống. Còn bản tôn người địa cầu sau khi dung hợp với Thí Ngô Vũ Dực, được hắn khống chế sẽ phóng thích uy áp đích xác, sánh ngang với phong hậu đỉnh cao mà thôi. Ta miễn cưỡng xem như phong dương mà thôi. La Phong nói. Nhưng còn chưa có phong hậu. Xem ra ngươi vừa mới tiến triển ở chiến trường ngoại tinh vực thôi hả? Ta là Khổ Thác nha, phong hậu là Anh Minh Dương á. Nam tử lông xanh trên hòn đảo xa xa cười, nói. Rất vui được biết ông nha, ta còn có việc nữa, khi nào rảnh á, ta sẽ tới nhà hàng uống một chén nha. La Phong cười, nói. Được rồi. Nam tử lông xanh cười rồi nói. Cường giả đều là như vậy, muốn kết giao bình thường cũng sẽ kết giao với loại có thực lực ngang nhau. Còn như an bài nội bộ căn cứ quân đội cũng tự động tạo cho cường giả những đối đãi đặc thù. La Phong lập tức tiến vào chỗ ở của mình. Đây là chỗ ở rất thú vị. Bản thân hòn đảo chiếm diện tích ước chừng vài chục km vuông. Trên hòn đảo có một vài kiến trúc, một tầng, hai tầng bằng gỗ cổ xưa. Chung quanh kiến trúc cổ xưa còn có một vài điêu khắc cổ kính, cùng với một vài ao hồ xanh thẳm. Là một nơi nghỉ ngơi rất tốt nha. Tướng giáp ngoài thân La Phong lập tức được thu vào trong người, hắn mặc quần cộc, nhảy thẳng vào hồ bơi ấm áp, ngâm mình trong hồ bơi rất dễ chịu. Cũng nên nghiên cứu về chiến lợi phẩm rồi. Trong một phương thế giới của những thế giới, La Phong ma sát tộc mặc áo đen, đang đứng trước phi thuyền kim tự tháp đã vỡ tan. Cường giả tộc cơ giới có nhiều tiền như vậy hả? Vậy mà chiếc phi thuyền này lại xem như vận mệnh của hắn, nếu không cũng không đến mức trao giải thưởng truy sát ta rồi. La Phong mặc hắc y theo khe hở tiến thẳng vào hành lang tòa phi thuyền kim tự tháp, sau đó theo hành lang xoay tròn bắt đầu cẩn thận kiểm tra tất cả các khoang. Bà tháp. La Phong mặc hắc y gọi rồi vung tay lên, đó là một đám người máy xuất hiện trên hành lang. Ngươi an bài cẩn thận nghiên cứu chiếc phi thuyền này đi. La Phong mặc hắc y hạ lệnh. Yên tâm, cứ giao cho ta. Một người máy trong đó đáp, rất nhiều người máy khác lập tức bắt đầu phân tán chạy đi. Còn La Phong mặc hắc y thì lại đứng trước một khôi lỗi cơ giới tháp bé cấp G. Đây là một khôi lỗi cơ giới cấp G duy nhất trong cả phi thuyền kim tự tháp. Lúc trước bị quân đoàn trăm vạn trùng tộc vương giả oanh kích, khôi lỗi cơ giới này mặc dù thân thể không sụp đổ, nhưng mà năng lượng hạch tâm trong người lại bị chấn động đến mức hoàn toàn nát bấy. Dù sao cho dù là kim giác cự thú mà bị đánh trúng cũng phải xong đời, chứ đừng nói là một cái khôi lỗi cơ giới. Khôi lỗi cơ giới cấp G này chỉ cần nói về xác người kim loại thôi cũng giá trị không ít tiền rồi. La Phong mã y thầm nghĩ, lập tức đưa lực thế giới đảo qua xem xét tất cả vật phẩm trên người khôi lỗi cơ giới này, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra một chiếc nhẫn thế giới. Hẳn là chiếc nhẫn giấu đại quân khôi lỗi cơ giới đi mà. Cái nhẫn thế giới này vẫn luôn do một khôi lỗi cơ giới cấp G khống chế, do đó cũng không có sinh mạng ứng ký, là một vực vô chủ. Lúc này La Phong mã y khống chế lực thế giới thẩm thấu vào mà dò xét. La Phong mã y tỏ ra vẻ rất vui. Quả nhiên có 100 dạng khôi lỗi cơ giới mà, đều là khôi lỗi cấp F9 cả, mỗi con đều hoàn hảo nha. Lúc trước từng lấy được ước chừng 53 dạng khôi lỗi cơ giới, nhưng mà chúng đều bị hỏng hạch tâm năng lượng sau khi phân thân kim giác cự thú công kích rồi. Còn thứ trong những thế giới này đều không hề hư hao gì mà. La Phong, La Phong! Một thiếu niên cao ước chừng 1,5 thước, trông giống như Ba Tháp chạy tới. Ba Tháp, sao vậy? La Phong nhìn lại, Ba Tháp là sinh mạng trí năng, do đó nó có thể dễ dàng khống chế của thân thể cơ giới. Hồ Diện Bác, chủ nhân vẫn mặc tinh năm đó, đã cấp cho Ba Tháp một thân thể, cũng cùng loại với phương pháp này. Nhưng sử dụng một thân thể kim loại là cách làm rất bình thường, đối với bản thân Ba Tháp cũng không có trợ giúp gì lớn cả. Sinh mạng trí năng tu luyện tiến hóa khó khăn cực cao, trừ phi tìm được một viên tiến hóa tâm dung nhập vào thân hình kim loại, sau đó cho sinh mạng trí năng nhập vào đó, thì sinh mạng trí năng sau này sẽ 100% dung hợp với thân hình kim loại. Cũng như linh hồn đối ứng với thân thể, sinh mạng trí năng cũng cần có thân thể trân quý để có thể tiến hóa. Thứ nhất, sau khi 100% dung hợp với thân hình, cảm ứng mức độ rõ ràng về quy luật vũ trụ cũng sẽ tăng vọt, ít nhất có thể đạt tới mức sánh ngang với trình độ của cường giả nhân loại bình thường. Còn những sinh mạng trí năng không có thân hình tiến hóa như Ba Tháp có lẽ có thể miễn cưỡng tu luyện cảm ngộ, nhưng mà dù cho tỷ tỷ năm cũng đừng nghĩ tới việc trở thành bất hủ. Còn có tiến hóa tâm sẽ có tư cách trở thành cường giả chính thức tộc cơ giới. Thứ hai, khi tiến hành tu luyện, thân hình cường giả tộc cơ giới sẽ không ngừng cường hóa, hơn nữa sự mềm dẻo, tính cứng rắn của thân hình đều rất hoàn thiện, cũng giống như một thân thể chính thức vậy. Do đó tiến hóa tâm rất trọng yếu. Thế nhưng tiến hóa tâm chỉ có tộc cơ giới mới có. Đây là hạch tâm quý giá vô cùng đối với tộc cơ giới. Do đó tộc quần cơ giới quản lý tiến hóa tâm vô cùng nghiêm khắc, cấm tộc nhân cơ giới tự mình buôn bán tiến hóa tâm. Điểm này sớm đã đưa vào chương trình trung tâm của mỗi tộc cơ giới. Tộc cơ giới có thể đưa ra hàng loạt tiến hóa tâm, đào tạo ra rất nhiều tộc nhân cơ giới, nhưng mà chúng tuyệt đối không bán tiến hóa tâm, cho dù ra giá cao tới đâu cũng không được. Do đó trong nhân loại, yêu tộc, rất nhiều ngoại tộc muốn mua một viên tiến hóa tâm là cực kỳ khó khăn. Vì tìm được tiến hóa tâm rất là khó khăn, nên tiến hóa tâm xem như chỉ tộc cơ giới mới có. Do đó, mỗi một quả tiến hóa tâm đều có giá trên 100 đơn vị hỗn nguyên, cơ hồ là toàn bộ tài sản của một thần linh bất hủ cấp phong vương. Trừ phi những người đó xem sinh mạng trí năng trở thành huynh đệ sinh tử của mình, hoặc là một siêu cường giả có một khoản tiền khổng lồ, nếu không căn bản không thể mua được một quả tiến hóa tâm. Tạm thời Ba Tháp cũng không dám nghĩ tới tiến hóa tâm, nó cũng chưa từng có tiến hóa tâm, có thể có một thân hình kim loại là nó cũng đã rất thỏa mãn rồi. La Phong, ngàn vạn lần đừng cố ép những khôi lỗi cơ giới hoàn hảo đó nha. Ba Tháp hô. Hả? Sao vậy? La Phong mà hắc y cúi đầu nhìn thiếu niên Ba Tháp. Những khôi lỗi cơ giới hoàn hảo đó đều có thủ đoạn chống tấn công, một khi cưỡng ép á, sẽ khiến cho nó kích hoạt trình tự tự bạo á. Ba Tháp vội nói. Bây giờ cường giả tộc cơ giới cách chúng ta vô cùng xa, không thể khống chế khôi lỗi cơ giới, nhưng là một khi cố ép đó hả, nó tự bạo thì rất tiếc á. Hả? Không có cách nào khống chế hả? La Phong mã y hỏi. Đương nhiên là có biện pháp khống chế rồi, chỉ là năng lực xâm nhập của ta không đủ. Bà Ba Tháp cười, nói. Do đó không cần cưỡng ép đâu, lấy nó ra, sau đó bán thẳng, như một vài ngành trong công ty vũ trụ giả định hoàn toàn có năng lực để có thể dễ dàng hạ nó, chỉ cần trả cho họ một khoản tiền là được rồi. La Phong gật đầu. Những khối lỗi này nên giao cho nhân viên chuyên nghiệp thì hơn. Sao vậy? Kiểm tra xong chưa vậy? La Phong mã y nhìn Ba Ba Tháp. Ba Ba Tháp gật đầu. Đã kiểm tra xong rồi. Cả phi thuyền kim tự tháp tổn hại có rất nhiều vật phẩm, tổng cộng có thể phân ra 4 loại vật phẩm. Loại đầu tiên là bản thân phi thuyền kim tự tháp tổn hại này. Đây là một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F9, phối hợp với năng lượng phòng ngự cực cao, dòng bảo vệ năng lượng còn cao cấp hơn dẫn mặt tinh hào một bậc nữa. Đáng tiếc trong lúc công kích lúc trước đã bị hủy mất rồi. Phi thuyền đã dở ra nên giá trị của nó chủ yếu là vô số kim loại cấp F9 làm thân tàu. Tổng giá trị của nó cũng cỡ 500 vạn đơn vị hỗn nguyên mà thôi. Loại thứ hai là con rối kim loại cấp G. Một con rối kim loại cấp G mặc dù không phải là con rối cỡ lớn nhưng mà dù sao cũng làm bằng kim loại cấp G. Lượng dùng còn nhiều hơn huyết ảnh chiến đao, thuẫn bài của ngươi nhiều, phỏng chừng giá cỡ 2.000 vạn đơn vị hỗn nguyên đó. Loại thứ ba là 53 dạng khối lỗi cơ giới đã hư hỏng năng lượng hạt tâm mà ngươi bắt được, cộng với 100 dạng khối lỗi cơ giới hoàn hảo, tổng giá trị theo ta đánh giá là 8 ức đơn vị hỗn nguyên. Loại thứ tư cũng là trân quý nhất, là mớ dụng cụ quý giá ở khoang hạt tâm. Những dụng cụ ấy đều chế tạo bằng kim loại cấp G, kim loại cấp F, trình tự năng lượng vô cùng phức tạp, ta không dám tra xét rõ ràng, nhưng chỉ cần bản thân những dụng cụ kim loại đó thôi cũng đã có giá trị trên 10 ức rồi. Trình độ kỹ thuật, các loại thủ đoạn lại càng phức tạp, giá của nó phỏng chừng cực cao. Về phần rốt cuộc cao tới đâu thì ta cũng không thể xác định nữa. Bốn loại này tổng giá trị sẽ cực cao, ít nhất cũng phải nhiều hơn những chiến lợi phẩm của La Phong ngươi tìm được hơn 1.000 năm qua đó. Chiến lợi phẩm hơn 1.000 năm cộng lại, phỏng chừng cũng chỉ có vài ức đơn vị hỗn nguyên, thua xa lần này. La Phong gật gật đầu, nở nụ cười. 3 năm không bán, bán là ăn 3 năm. Hắn đối phó với loại cường giả có bối cảnh này quả là kiếm được rất khá. Hắn vẹn vẹn chỉ bắt 1 trong 9 phi thuyền nền đã thu hoạch lớn như vậy rồi. Tài sản cường giả tộc cơ giới đích xác làm cho La Phong phải giật mình. Nhưng mà làm sao mà bán đi? La Phong suy tư. Ta cho ngươi một đề nghị, trước hết hỏi giá công ty vũ trụ giả định, cũng có một con số chắc chắn đó. Bà Tháp nói, La Phong gật đầu. La Phong đầu tiên thông qua máy thăm dò, kiểm tra hết các loại vật phẩm, toàn bộ dữ liệu thu lại, sau đó mô phỏng ra trong vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, khu nguyên thủy, trang viện của La Phong. La Phong điện hạ tôn kính, rất vinh hạnh gặp ngươi, có thể được điện hạ mời, đó là một vinh dự cho Nặc Tư Du ta rồi. Thần linh bất hủ mặc trường bào màu xanh lá hoa lệ, đầu rất to, có một đôi mắt cá chết, rất khiêm tốn, khom người tỏ ra vẻ tôn kính với La Phong. La Phong chính là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, địa vị cực cao. Đa tạ. La Phong mỉm cười. Ngươi xem nè. La Phong chỉ vào vùng đất trống bên cạnh, trên đất trống đang có một chiếc phi thuyền kim tự tháp bị tổn hại, đây đều là mô phỏng ra. Đây là... Nặc Tư Vu nghi hoặc. Đây là chiến lợi phẩm của ta, ta muốn hỏi một chút. Ngươi là chủ quản ngành thu mua của tổng bộ mà, có thể đưa ra giá như thế nào vậy? La Phong hỏi. Công ty vũ trụ giả định đương nhiên có ngành thu mua bình thường đều có một vài trí năng phụ trách, còn cao cấp hơn một chút á thì có một vài thành viên nội bộ phụ trách. Loại như Nặc Tư Vu là chủ quản ngành thu mua của tổng bộ, bình thường đều gặp mặt bất hủ cấp phong vương. Phi thuyền này đã tổn hại rồi, phóng chừng mấy trăm vạn đơn vị hỗn nguyên thôi à. Nặc Tư Vu tùy ý nói, thường xuyên giao tiếp với bất hủ cấp phong vương nên gã căn bản không quan tâm tới giao dịch mấy trăm vạn đơn vị hỗn nguyên. Chiến lợi phẩm chính thức đang ở trong phi thuyền đó. La Phong cười, nói. Đi theo ta. Nặc Tư Vu kinh ngạc. Lão tò mò theo chân cái vị thân truyền đệ tử Hỗn Độn Thành Chủ này, cùng đi vào phi thuyền kim tự tháp tổn hại. Đây là phi thuyền tộc cơ giới, hẳn là một tộc cơ giới rất có thân phận à. Nặc Tư Vu nhìn một vài trang sức, cách điệu trong phi thuyền, liền cười rồi bình luận. Khi mà ông ta đưa mắt nhìn thấy con rối kim loại cấp G, ông ta liền gật đầu tán thưởng. Chà, con rối kim loại cấp G ha, bản thân kim loại cũng giá trị ở 2.000 vạn đơn vị hỗn nguyên là ít đó nha. Đây là 153 dạng khôi lỗi cơ giới do ta bắt được đó, trong đó có 53 dạng bị hỏng rồi, 100 dạng thì cái nào cũng hoàn hảo cả. Đây là hàng mẫu của thứ bị hỏng, còn đây là hàng mẫu của thứ hoàn hảo nè. Còn đây là dụng cụ trân quý nhất mà ta tìm được, dụng cụ này có thể bố trí một công kích rất mạnh, có thể dây khốn cả siêu cường giả phong dương đó. Quan Kháng xong, Nặc Tư Vu rất chấn động, vì cho dù là bất hủ cấp phong vương, tài sản trên 100 ức đơn vị hỗn nguyên cũng rất ít khi một lần giao dịch mà có ngạch độ lên tới 20 ức đơn vị hỗn nguyên. Những khối lỗi cơ giới ấy tổn hại rất nhẹ, chỉ là năng lượng hạch tâm bị chấn động đến mức vỡ ra, không thể vận chuyển. Các bộ phận trọng yếu đều không có vấn đề gì, hơi khôi phục chút là được rồi. 153 vạn khối lỗi cơ giới hả? Cho dù ở tộc cơ giới cũng là cực phẩm cấp F9, e rằng cũng phải ngoài 100 đơn vị hỗn nguyên. Nếu mà trong nhân loại chúng ta, giá thành chế tạo còn cao hơn tộc cơ giới nữa. Ở trung bình mỗi cái đại khái cần là 1.000 đơn vị hỗn nguyên à. Do đó ta có thể cho ngươi 15 ức đơn vị hỗn nguyên. Đương nhiên, quý giá nhưng là cái mớ dụng cụ này. Mớ dụng cụ đó sử dụng nguyên liệu cực cao. Quan trọng nhất chính là rất nhiều kỹ thuật vận dụng, xem như tuyệt đỉnh kỹ thuật của tộc cơ giới rồi. E rằng phải do cường giả cấp vũ trụ tôn giả tự tay mất không ít tâm lực mà chế tạo ra à. Muốn mời đại sư cấp vũ trụ tôn giả tộc cơ giới hả, thì giá trị cực cao, nhưng mà tiếc chỉ có một bộ phận thôi. Mớ dụng cụ này ta có thể cho ngươi 30 ức đơn vị hỗn nguyên. Nặc Tư Vu cuối cùng báo cho La Phong một cái giá như vậy. Xem những tạp vật còn lại ta cũng có thể nâng cao hơn chút à, làm tròn thành một số nguyên, báo giá cho ngươi 46 ức đơn vị hỗn nguyên à. Nặc Tư Vu cười nói, bình thường bất hủ cấp phong vương à, ta cũng sẽ không hào phóng như vậy đâu. 46 ức đơn vị hỗn nguyên. La Phong mừng thầm. Đa tạ nha, ta cần suy nghĩ thêm đã. La Phong nói. Không vội, nếu muốn bán tùy thời tìm ta nha. Nặc Tư Vu cười khẽ rồi nói. La Phong điện hạ lần này thu hoạch rất lớn à, đặc biệt là cái dụng cụ kia đó, nó do đại sư vũ trụ tôn giả tộc cơ giới bỏ sức chế tạo, nếu có thể tập hợp trọn bộ hả, vậy giá còn cao hơn nữa đó nha. La Phong gật đầu. Nặc Tư Vu sau đó liền rời đi. Công ty vũ trụ giả định nguyện bỏ ra 46 ức đơn vị hỗn nguyên đó, lần này thu hoạch quả thực là rất lớn mà, lại là do đại sư tộc cơ giới cấp vũ trụ tôn giả chế tạo hả? Cường giả tộc cơ giới đó rất có bối cảnh nha. Giá cũng không tệ đó. Bà Tháp cười hăng hắc rồi nói. Treo vào đại địch, nhưng mà đại địch lớn thật có nhiều chỗ tốt, phúc họa luôn gắn với nhau mà. Cũng chưa biết đây là phúc hay là họa đâu. Bây giờ ta phải ngẫm lại đó, nên thông qua kênh gì để kiếm tiền đây, làm sao bán được giá cao đây? Hay là tìm trong mạng đây? Trong thư phòng, La Phong ngồi trước bàn viết, nhìn màn hình trước mặt. Bà Tháp còn lại là thông qua mạng bắt đầu tìm tòi những tin tức về mua bán chiến lợi phẩm. Rất nhiều tin tức hiện lên, La Phong đọc một cách cẩn thận. Hả? Hồng Minh? La Phong nhìn màn hình khẽ nhíu mày. Dựa theo tin tức miêu tả, vật phẩm quý giá hiếm có của nhân loại đều được giao dịch ở Hồng Minh hả? Những bảo vật quý giá đó cũng chỉ có Hồng Minh, vốn có vô số siêu cường giả là có thể ra giá. Nói như vậy cũng phải, nhưng mà ta chưa được Hồng Minh chiêu nhập mà. Sau khi tự hỏi một lát, La Phong bắt đầu nói máy với sư phụ Chân Diễn Vương. Trên màn hình đột nhiên hiện lên một thân ảnh người vượng kim giáp, chính là Chân Diễn Vương. Chân Diễn Vương đôi mắt như điện, nhìn La Phong cười ha hả rồi nói. Đồ nhi bảo bối của ta, sao mà nghĩ tới việc muốn liên lạc với sư phụ vậy? Sư phụ. La Phong cung kính nói. Có một chuyện muốn thỉnh cầu sư phụ. Nói đi. Chân Diễn Vương cười, nói. Dạ, là như vậy nè. La Phong vội nói nhanh. Con ra chiến trường ngoài tinh vực kiếm được một vài chiến lợi phẩm trân quý vừa vừa. Nhưng mà con cũng không cam lòng bán thẳng cho ngành thu mua của công ty vũ trụ giả định. Con muốn xin sư phụ hỗ trợ đó, bán chiến lợi phẩm này cho Hồng Minh. Hả? Chân Diễn Vương nhướng mày một cái. Muốn đưa đến Hồng Minh, bán ở Hồng Minh hả? La Phong gật đầu. Hồng Minh không bình thường đâu. Chân Diễn Vương nhắc nhở, nói. Hồng Minh chính là liên minh do tộc nhân loại làm chủ, liên hợp với vô số ngoại tộc mà hình thành đó. Tối thiểu chiến lực bất hủ cấp phong vương mới có tư cách trở thành thành viên chính thức của Hồng Minh. Đến cả suất phục vụ, người hầu mà các tộc cũng là tranh nhau đưa tới các giới chủ bất hủ của họ vào đó. Nơi đó tụ tập vô số siêu cường giả, giao dịch bảo vật là việc rất thường. Sư phụ ngươi Chân Diễn Vương cũng có danh hào, cũng biết không ít cường giả, để ta giúp ngươi bán chiến lợi phẩm vậy, cũng không phải là không được. Ta chỉ có một điều kiện thôi, phải là bảo vật. Nếu không Chân Diễn Vương ta cũng không còn thể diện gì nữa rồi. Chân Diễn Vương nói. Cái gì gọi là bảo vật vậy? La Phong hỏi. Tối thiểu cũng phải 10 ức đơn vị hỗn nguyên trở lên đó. Chân Diễn Vương nói. Nếu không tới 10 ức đơn vị hỗn nguyên à, thì đừng để sư phụ ngươi mất mặt đó nha. Sư phụ, vậy để con phát sóng về chiến lợi phẩm của con muốn bán cho sư phụ nha. Sau đó La Phong phát thẳng một tin nhắn qua. Chiến lợi phẩm này ngành thu mua của công ty vũ trụ giả định, định giá là 46 ức đơn vị hỗn nguyên đó. 46 ức hả? Chân Diễn Vương chấn động, trợn tròn mắt nhìn đồ đệ. Ngành thu mua công ty vũ trụ giả định ra giá khẳng định đã ép đến giá cực hạn rồi, vậy mà có thể xuất ra 46 ức hả? Đồ nhi của ta, người rốt cuộc cướp bóc của ai vậy chứ? Thoáng cái đã kiếm được một khoản sánh ngang với toàn bộ tài sản tiền bạc của một bất hủ cấp phong vương rồi. La Phong khẽ cười. Chân Diễn Vương cũng bắt đầu xem tư liệu chi tiết do La Phong phát tới. Chà, dụng cụ đặc thù tinh xảo do đại sư tộc cơ giới cấp vũ trụ tôn giả chế tạo hả? Món đồ này đáng giá nha. Chân Diễn Vương gật đầu lia lịa. Đồ nhi của ta, việc này cứ giao cho di sư giúp ngươi tận lực bán với giá cao nhất nha. Di sư thu ngươi làm đồ đệ rõ là sáng suốt mà, ít nhất năng lực kiếm bảo vật của ngươi ngon lành hơn Tam sư huynh nhiều đó. La Phong nhếch miệng cười hăng hắc. Việc này nhanh thì một buổi, chậm thì 5-3 ngày, ngươi chờ tin tức ta nha. Chân Diễn Vương cũng không nói nhiều, tắt thông tin luôn. Ông ta phải đi giúp La Phong giải quyết cái việc này. Kỳ thực bán cái loại bảo vật quý giá này cũng rất có cảm giác thành tựu. Chân Diễn Vương ở Hỗn Độn Thành vô số năm, đích xác rất ít bán bảo vật. Lần này cũng dương dương tự đắc đi tới Hồng Minh, bắt đầu thông qua nhân mạch của gã, nghĩ biện pháp bán giá cao nhất. Bây giờ có hai vị sư phụ, một là Chân Diễn Vương, một là Hỗn Độn Thành chủ. La Phong và Chân Diễn Vương tiếp xúc với nhau thời gian rất dài. Hơn nữa Chân Diễn Vương tính tình hào sảng, không câu nệ tiểu thiết. Do đó La Phong trước mặt Chân Diễn Vương cũng thoải mái cực nhã. Còn đối mặt với Hỗn Độn Thành chủ, La Phong lại cảm thấy áp lực vô hình, cung kính đến mức không dám thở mạnh. Do đó có một số việc La Phong thà xin sư phụ Chân Diễn Vương giúp cũng rất ít khi đi làm phiền Hỗn Độn Thành chủ. Không phải đại sự không đi quấy rầy Hỗn Độn Thành chủ. Chậm thì 5-3 ngày hả? La Phong ngồi trước bàn viết nhẹ nhẹ lít màn hình. Vậy ta nên nghiên cứu về máy thăm dò thôi. Một trang tin tức xuất hiện liệt kê dữ liệu dài dằng dặc về máy thăm dò. Máy SFRET01102983 thăm dò bán kính 10 ức km, gần 500 vạn điểm tích lũy, chiết khấu thấp nhất 0%, cao nhất 50%, người được chiết khấu 40%, tư liệu chi tiết có thể click vào đây để xem. Máy SFRET02 thăm dò bán kính 3 ức km, gần 100 vạn điểm tích lũy, chiết khấu thấp nhất 0%, cao nhất 50%. SDU01 thăm dò bán kính 10 ức km, gần 500 ức điểm tích lũy, chiết khấu thấp nhất 0%, cao nhất 50%. Người được chiết khấu 40%, tư liệu chi tiết có thể click vào đây để xem. SDU02 thăm dò bán kính 3 ức km, gần 400 ức điểm tích lũy. A111 thăm dò bán kính 100 km, gần 100 vạn điểm tích lũy. Máy thăm dò chủ yếu chia làm hai loại. Một loại là phạm vi cực lớn, bình thường bán kính 1 ức km, 3 ức km, 10 ức km. Hàng càng tốt, bình thường có hai loại là 3 ức km, 10 ức km. Một loại là phạm vi siêu nhỏ, bình thường có 3 loại quy cách bán kính 10 km, 20 km, 100 km. Hàng tốt quy cách là 20 km, 100 km. Thăm dò lớn, khoảng cách từ rất xa đã phát hiện ra phi thuyền, rất dễ dàng xử lý. Thăm dò nhỏ, khi mạo hiểm ở bí cảnh vũ trụ, trong phạm vi nhỏ sẽ dễ dàng thăm dò. Vì thăm dò phạm vi nhỏ nên cấp độ dò xét rất cao. La Phong không ngừng lật xem các loại tin tức, có rất nhiều máy thăm dò siêu cao cấp. Kể cả những cái mà thành viên nguyên thủy bí cảnh bình thường cũng không thấy được. Kỳ thực La Phong mặc dù có thể thấy, nhưng mà căn bản là mua không nổi. Nhìn những thứ mấy trăm ức điểm tích lũy, tới mấy ngàn ức điểm tích lũy, La Phong chỉ có thể chớp mắt mà cười thôi. Giá trên trời mà, cho dù ta có thể mua chiếc khấu cũng không mua nổi nữa. Lần này nên mua máy thăm dò cấp bậc gì đây? Cấp độ ngàn vạn điểm tích lũy hả? Trên một ức điểm tích lũy? Hay là cấp độ vài chục ức điểm tích lũy đây? Năm đó khi ở Hỗn Độn Thành mua máy thăm dò, La Phong không hề có một chút kinh nghiệm nào, thuần túy là tìm các tư liệu liên quan tới chiến trường ngoài tinh vực. Vậy mua thẳng máy thăm dò vậy? Song Lan Bạc ở chiến trường ngoài tinh vực hơn 1000 năm cũng đã hiểu biết, La Phong đã hiểu rất rõ mình muốn cái gì. Tôi quá ngu mà, căn bản không cần phải theo đuổi bán kính 10 ức km làm gì. Phạm vi thăm dò cỡ lớn thì lựa chọn loại bán kính 3 ức km cũng đã đủ rồi. Đồng thời cũng phải mua một máy thăm dò chuyên môn phạm vi siêu nhỏ, một cái loại vừa vừa, rồi bổ sung thêm máy thăm dò phạm vi nhỏ nữa sẽ có hiệu quả tốt hơn. Hai máy thăm dò một lớn một nhỏ phối hợp, muốn thăm dò phạm vi lớn có hai lựa chọn. Một là loại 20 ức điểm tích lũy, cao hơn một cấp độ nữa là 601 ước điểm tích lũy. Mấy thăm dò nhỏ cũng phải mất kha khá tiền. La Phong suy tư. Phải xem sư phụ có thể giúp ta bán chiến lợi phẩm tới cỡ nào thôi. La Phong bây giờ muốn mua rất nhiều. Khẩn yếu nhất chính là mấy thăm dò, tiếp theo là đào tạo ma vương đằng, còn có một vài vật phẩm khẩn yếu khác nữa. Nhưng mà đều cần tiền cả. Khu thất. Dương. La Phong một thân chiến giáp đen, lưng có cánh chim màu đen, đang cầm chén rượu với một nam tử lông xanh mặc chiến khải màu xanh cùng chạm cốc. Dương nè, ngươi thu hoạch như thế nào vậy? Khố Thác hỏi. Bình thường thôi, ngươi cũng biết rồi đó, bất hủ phong hầu đều có bất tử chi thân, mỗi lần giết một phong hầu đều cực khó mà. La Phong bưng chén rượu. Hơn 1000 năm cũng giết được 100 tên phong hầu thôi, nhưng mà cơ hội đều là phong hầu sơ cấp cả, rất ít phong hầu cao cấp, cũng là nhờ dẫn khí tốt đó. Quân công tích lũy thực sự là quá chậm mà. Đúng vậy, có bất tử chi thân rất khó đánh chết mà. Nam tử lông xanh cũng oán hận buông chén rượu xuống, lắc đầu, nói. Ta cũng có thực lực phong dương, những tên phong hầu đỉnh cao rõ ràng là yếu hơn ta. Nhưng mà ta dù gì cũng không làm gì được chúng cả. Ngươi hơn 1000 năm giết chết 100 phong hầu, quả là rất khá rồi, hiệu suất cao hơn ta một chút nữa. Nè, ngươi chiến đấu ở vùng nào vậy? Diễm Tế Đại Lục. La Phong nói. Ở Diễm Tế Đại Lục hả? Khô Thác trừng mắt. Ngươi có chiến lực phong dương, còn ở lại Diễm Tế Đại Lục sao? Ngươi hoàn toàn có thể đi Tinh Thần Tháp mà. Ta đang ở Tinh Thần Tháp đây nè. Nơi nguy hiểm nhất chiến trường số 7 đó hả? La Phong nở nụ cười. Có vài nơi nguy hiểm nhất chiến trường số 7. Trong những nơi đáng sợ nguy hiểm đó, chỗ cách căn cứ quân đội số 026 gần nhất là Tinh Thần Tháp. Tuy nguy hiểm nhưng mà cũng tràn ngập kỳ ngộ. Khô Thác khuyên. Khi nào chúng ta cùng đi à, cùng nhau hợp tác. Khô Thác! Khô Thác! Bỗng lúc này ba thanh âm vang lên, xa xa ba bốn người đi tới. Uy áp vô hình phát ra làm cho người ta phải kinh ngạc. Nhà hàng này mặc dù lớn, nhưng mà những thần linh bất hủ bình thường, thần linh bất hủ phong hầu tự giác rời xa chỗ này một khoảng, vì nơi khu vực này là nơi trò chuyện của đám phong vương. Khu Thác phất tay, lập tức nói với La Phong. Ba người này là chiến hữu của ta ở Tinh Thần Tháp nha, ta từng cùng họ lang bạc, ta giới thiệu cho ngươi nè. La Phong gật đầu. Tới đây, lại đây, ta giới thiệu cho các ngươi nha, bằng hữu mới của ta nè, Dương đó. Khô Thác gọi ba cường giả phong vương lại. Ở căn cứ quân đội số 026, La Phong vừa lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của sư phụ, vừa kết giao bằng hữu với đám cường giả phong vương này. Rốt cuộc, tới ngày thứ ba, sau khi tới căn cứ quân đội, Trần Diễn Vương cũng liên lạc với La Phong. Hết tập 174 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.